Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Uyển Lộ nào có thể nghe được bọn họ gọi. Hắn đang khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, e sợ xuất hiện sai lầm lão Ngưu, bắt được. Một thú nhân què một chân múa một cây gậy thật dài như hồ hổ sinh uy. Tay phải ném một cái, đem một thứ lấp lánh trong tay ném cho thú nhân khác. Thú nhân thiếu đi một cánh tay không hề thua kém, giơ vật kia lên chém trúng dã thú đang đi tới. Dã thú ngày thường phải chiến đấu một phen cứ như vậy bị hai người thu thập. Đám người Uyển Lộ giấu ở chỗ tối quan sát đều kinh hãi trong chớp mắt. Vũ khí nhện của Tang thật lợi hại a, đó chính là Tang a, có thể không lợi hại a, nói cũng đúng. Đúng rồi, mau nhìn, những người đối diện có phải sợ hãi đến cằm rớt hay không? Chờ một chút, ta nhìn. Cùng lúc đó, đám thú nhân giấu ở bên kia đám người Ly Lộ kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Cái này, mấy thú nhân kia không phải tàn phế sao? Đúng vậy, người kia cũng giống như ta, đi khập khiễng, lui về phía sau khẳng định không cần được, săn bắn tuyệt đối không có hy vọng. Nhưng vừa rồi, đám người hơi im lặng trong chớp mắt, mọi người đồng loạt an tĩnh lại. Chính giữa, mấy thú nhân đang thu thập thu hoạch chuyến đi này, sau khi buông vũ khí xuống, chê. N thân thể bọn họ không thể nghi ngờ, phần lớn đều không hoàn chỉnh, cho dù thân thể hoàn chỉnh, cũng đều là lão thú nhân già nua. Nhưng khuôn mặt của họ tràn ngập nụ cười hài lòng, đó là giá trị của họ được phản ánh hạnh phúc. Thú nhân vây xem nhìn thấy trong lòng chua xót, không khỏi sờ sờ thân thể tàn tật của mình, không đếm được có bao nhiêu không tìm được cảm giác tồn tại, không tìm được giá trị bản thân trong những ngày, bọn họ cũng chưa từng có nụ cười như vậy nữa. Sau đó, họ nói chuyện, kiếm này chính là sử dụng tốt, có nó, sau này ta cũng có thể đi săn thú theo đội săn bắn. Đến lúc đó con mồi cũng có một phần của ta, ăn mới không thiệt thòi a. Một thú nhân vừa lột da vừa nói. Một thú nhân khác đem bộ lông trong tay hắn tiếp nhận, tiếp lời nói. Đó cũng không phải, hỏa lang bộ lạc chúng ta sẽ không nuôi người nhàn rỗi. Mặc kệ là ai cũng phải tìm được vị trí của mình, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tộc trưởng cũng là một tộc trưởng anh minh, nhiều năm như vậy vẫn rất thông cảm chúng ta không nói. Hiện giờ còn vì những người vô dụng như chúng ta làm ra những vật lợi hại này, trở thành một thành viên của hỏa lang bộ lạc, không thiệt thòi. Vậy cũng không phải sao, bộ lạc hỏa lang ta mới gia nhập năm nay, vốn tưởng rằng thứ này sẽ không có một phần của ta, không nghĩ tới tế ti nói, chỉ cần là thành viên của hỏa lang bộ lạc, sẽ không có phân chia trước tới sau, cho dù hiện tại gia nhập, cũng có thể lĩnh một phần, hỏng còn có thể đổi, bộ lạc tốt như vậy đi đâu còn có thể tìm được. Ha ha ha, mọi người đồng thanh cười rộ lên, mọi người hỏa lang bộ lạc trốn trong bóng tối suýt nữa cười ra tiếng. Người nọ lúc nào diễn xuất tốt như vậy, sao ta không biết năm nay hắn mới gia nhập, chuyện này còn giống như thật, lợi hại. Người không thấy tế ti Lâm Tang chỉ định cho hắn ta đến sao, nói là năng lực biểu diễn của hắn ta mạnh mẽ, càng có thể làm cho người ta tin phục. Khối kia nhìn xem những người đó có tin không, đừng nóng vội, chờ ta xem một chút, bên kia. Thú nhân quả thật bị khiếp sợ, bọn họ tất cả đều không nói gì, giống như một dòng nước ngầm lặng lẽ siết, ẩy xuôi. Bên kia, thú nhân còn đang thêm củi thêm lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, người nói lúc trước ta là một thú nhân tàn tật, tộc trưởng sao lại chịu muốn ta gia nhập hỏa lang bộ lạc chúng ta, lúc ấy bộ lạc chúng ta lợi hại cỡ nào ta cũng biết, các ngươi biết chuyện nhanh nói với ta. Mọi người che thân hình lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên. Cái này ngươi cũng không biết đi, lại đây, ta cùng ngươi nói một chút. Một thú nhân vẫy tay, những người khác đồng loạt vây quanh. Kỳ thật, ngay từ đầu bộ lạc chúng ta cũng không lợi hại như vậy. Hát cái gì, bộ lạc nào không phải từ yếu đến mạnh, hơn nữa hiện tại ngươi nhìn xem, ai còn là đối thủ của hỏa lang bộ lạc chúng ta, bộ lạc nào mạnh như chúng ta. Thú nhân trừng mắt nhìn người nọ một cái, cũng đúng vậy, người nọ hàm vị cười ra tiếng. Người tiếp tục, những người khác thúc giục, khụ khụ, thú nhân ho khụ, nói, chính là bởi vì như thế, tộc trưởng mới đặc biệt hiểu được khó khăn của mọi người, đối với lão thú nhân cùng thú nhân tàn tật, hắn vẫn luôn để cho mọi người làm việc ở vị trí thích hợp, như vậy, vừa có thể không lãng phí lao động, cũng sẽ không làm cho mọi người cảm thấy không có việc gì làm không phải sao. Hơn nữa, các ngươi cũng thấy được, thú con trong bộ lạc hiện tại phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Còn có dược xá, chuyên môn thú con dưỡng đại phu giúp thú nhân chữa bệnh, ai nấy đều thật lòng vì tốt cho mọi người. Các ngươi liền nói một chút, các bộ lạc khác có những thứ này không? Lại nói lại, những bộ lạc khác khi còn nhỏ đang làm gì? Những con gấu vô gia cư có thể ăn no và mặc ấm không? Thú nhân già có phải là mắt đầy thê lương hay không? Thú nhân khuyết tật có phải vẫn luôn bi thu thương xuân không? Cái này, thú nhân có chút chần chừ. Chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy thú nhân của các bộ lạc khác à, một thú nhân khác nhịn không được nói. Vậy ngươi nói xem, muốn người nơi này muốn gia nhập bộ lạc chúng ta, tộc trưởng có thể đồng ý hay không? Những người ẩn trong bóng tối lặng lẽ nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Thú nhân trầm ngâm một phen, theo lý mà nói, hoàn cảnh nơi này kém như vậy, bộ lạc chúng ta không nên ở chỗ này thành lập phân bộ, nhưng tộc trưởng hết lần này tới lần khác liền xây dựng. Chứng tỏ nơi này vẫn có chỗ mong muốn. Phân bộ phi xa đã thành lập, như vậy nhân khẩu khuếch trương là khó tránh khỏi, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý, nhưng các ngươi cũng rõ ràng, tộc trưởng cũng không thu phản tộc, không thu nhân phẩm bại hoại, không thu trộm gian đùa giỡn, muốn vi phạm một hạng mục trong đó, vậy cơ bản là không có hy vọng. Vậy còn tàn tật như chúng ta thì sao? Theo ta thấy, chắc chắn không thành vấn đề, thú nhân mang theo một thanh đại đao, điên đảo. Người xem, đao này, chém dã thú có tốt không? Lúc trước chúng ta không có biện pháp tham dự săn bắn tộc trưởng đều muốn chúng ta, hiện tại có thể tham dự vào trong đó, làm sao có thể không cần đây? Ha ha ha, mọi người đồng loạt cười ra, đám người Uyển Lộ đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Tuyệt vời, người giấu ở chỗ tối đã rời đi, nhưng đám người Uyển Lộ thấy rõ ràng, những người đó trước khi đi, biểu tình đã thay đổi, lộ ra vài phần trầm tư. Phòng chừng, trong vòng vài ngày tới sẽ có quyết định. Sau khi trở lại bộ lạc, nghe hắn miêu tả toàn bộ quá trình, cũng không khỏi vì mấy thú nhân này biểu diễn mà khen ngợi, bất quá ưu tiên hàng đầu hiện tại là. Người trước tiên đi xem thú nhân của bộ lạc Sa Bố. Lâm Tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Lộ ngẩn người, những người đó không phải giao cho Xà Nhãn sao? Có chuyện gì vậy? Nhìn biểu tình của Lâm Tang, tựa hồ không giống xảy ra chuyện. Chờ đến nơi, hắn nhìn ánh mắt những người đó đồng loạt lướt qua hắn, bước chân dừng một chút. Làm sao cảm thấy, trong ánh mắt nhỏ này lộ ra một cỗ ai oán đây. Sợ hãi đến nỗi hắn ta không thể đi bộ. Bên kia, Xà Nhãn còn đang cố gắng giới thiệu toàn bộ bước đi cho mọi người. Nhưng hắn càng nói, mọi người càng sụp đổ. Uyển Lộ nghe xong, cũng sắp sụp đổ. À, cái này, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem toàn bộ quá trình lặp lại một lần. Nhưng khổ nỗi thời gian đã không còn sớm, cũng chỉ có thể để cho đại gia hỏa trở về trước, ngày hôm sau lại đến làm việc. Và Xà Nhãn cũng phải nghỉ ngơi, lúc này đây, hắn có chút ủ rũ, cách chương.